Chương 468, Phủ Thành Quy Củ. Đến Minh Hà Viện không một khắc, Kim Quế liền đưa tới nước cối dã mô hình. Hồng Tảo mở ra chắp mắt thấy không có lầm, liền lay động nguyên nên do nước lực khu động chuyển luân tay cầm. Bên cạnh tò mò vây xem Tạ Dịch lập tức kinh hô lên, động, động được. Hồng Tảo lòng nói cái này mô hình còn phải cho Tạ Dịch một cái cho Tạ Dịch, không đạo lý không cho nàng đệ, không thì Tạ Dịch cùng nàng đệ nhất khoe, nàng còn có làm hay không người biểu thị qua sử dụng. Hồng Tảo đem tay bính nhượng cho Tạ Thượng. Tạ Thượng thượng thủ thử hai lần, vừa tìm đến xúc cảm, đang chuẩn bị phát lực không nghĩ Tạ Dịch mở miệng yếu đạo đại ca, ngươi đã dao động qua hai lần. Phía dưới nên ta Tạ Thượng Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu Tạ Dịch đây là đem mô hình làm món đồ chơi, sau đó lại biết đoạt bất quá hắn ca, đề nghị thay phiên chơi đâu đối Tạ Dịch chờ đợi mắt to. Tạ Thượng thiên nhân giao chiến một hồi cuối cùng buông tay ra dặn dò, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng dùng dã man đại dao động tan. Phân biệt sắp tới, Tạ Thượng có chút đáng thương đem ở nhà thôn Tạ Dịch nhất hắn năm đó lưu lại khi đã đón dâu, không phải giống hắn nhị đệ đến nay vẫn là cái cô gia góa mà phụ thân hắn trước mắt còn chưa cho Tạ Dịch nhìn nhau ý tứ. Cho thấy được sau này 3 năm Tạ Dịch cũng thành không được thân Tạ Dịch hàng ngày ngoại trừ theo hắn ra, lại không ai nói chuyện chơi đùa. Tạ Dịch không nghĩ hắn ca hôm nay dễ nói chuyện như vậy, vui mừng quá đỗi. Nhu thuận nhận lời nói ta sẽ cẩn thận ca ngươi xem ta nhẹ tay chộp vào nơi này đúng không. Tạ Tử An mỉm cười nhìn hai đứa con trai hỗ động, trong lòng vui mừng, viên phòng sau trưởng tử quả là trưởng thành, hiện đều biết chiếu cố Dịch Nhi tạp làm mẫu thân Vân Thị tất nhiên là vui gặp hai đứa con trai thân mật cùng hòa thuận. Nàng mắt thấy nam nhân Nhi Tử Ba Lệ ghé vào một chỗ, nửa khác hơn sẽ không phản ứng người ý tứ cùng Hồng Tảo nói, thượng Nhi tức phụ, chạy hai ngày đường ngươi cũng cực khổ. Ngươi lưu cá nhân ở chỗ này là được, ngươi hiện trở về thu thập một chút. Vừa đại lao ra nói cơm tối ra hiến. Thời điểm đến ta gọi người cho ngươi truyền tin đi, chúng ta tại Thiên Hương Viện cửa tụ tập. Tại Ngôn Hồng Tảo tất nhiên là nguyện ý ngồi một ngày xe, thân thể cuộn tròn tại trong khoang xe không khỏi có chút mệt mỏi. Thừa dịp hiện tại rảnh rỗi, nàng trở về kéo kéo gân. Đối với Hồng Tảo rời đi, Tạ Thượng bất quá nâng nâng mí mắt. Hiện Hồng Tảo trở về tốt nhất. Tạ Thượng nghĩ như vậy, nghỉ tốt trong đêm mới có thể cùng hắn tận hứng. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn. Vân gia làm khách vài ngày Tạ Thượng cùng tức phụ vành thai và tóc mai chạm vào nhau, trong đêm phân phòng mà xúc, loại này nhìn thấy sợ không được tư vị bệ ỷ trở để không thấy còn mệt nhọc. Mà tối qua nghỉ chân thôn trang, tuy là phụ thân hắn danh nghĩa, trong phòng ngủ liếc là cao giường gối mềm, nhưng Tạ Thượng không thích viện trong thạch lựu cây, cho rằng trên cây treo được trái cây thưa thớt. Không đủ sung xuê, ngụ ý phong thủy không tốt, không thích hợp cùng tức phụ thông phòng, sửng sốt là giai nhân trong lòng lại bình một đêm. Nhìn Hồng Tảo đi, Tạ Dịch Phương nhỏ giọng hỏi Tạ Thượng, đại ca, đây là không phải cam hồi trai mới đưa ra thị trường mô hình món đồ chơi thấy thế nào có điểm cũ. Tạ Thượng cười nói, có này quyết định, nhưng còn từng được mấy ngày. Quá tốt, Tạ Dịch một chút không khách khí hoan hô, giống như đồ vật đã lấy được tay. Tại Ngôn Tạ Tử An tư một khắc sau nói, thì bán cũng tốt, có thể đồng chí đưa ra thị trường. Như thế một tháng sau, vừa lúc đem thực dụng bản vẽ cùng mô hình cùng nhau tiến hiến cho Thánh Thượng. Nghe được Thánh Thượng hai chữ, Tạ Dịch theo bản năng ngậm miệng lại, Tạ Thượng lại giao diện hỏi, cha, cái này tiến hiến cho Thánh Thượng mô hình hay không có cái gì đặc biệt yêu cầu bình thường trong tiệm bán liền tốt, Tạ Tử An nói, phản phát quy chân mới càng thêm trực quan. Như là làm được quá mức tinh xảo. Bị Thánh Thượng trở thành ngoạn ý thì ngược lại giọng khách gát giọng chủ, hiển không ra tốt đến Tạ Thượng tại Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chóng gật đầu nói, nhi tử hiểu Tạ Tử An nói, lại còn có một sự kiện, Tạ Phúc tại Tế Nam ăn một cái nông trang cùng hai gian cửa hàng, ngươi trở về cùng ngươi tức phụ đề ra một tiếng. Nhanh như vậy Tạ Thượng có chút kinh ngạc. Khi nào thôn trang mua bán như thế dễ dàng như thế nào nói phủ thành cũng là nhất tỉnh thủ phủ. Mà Hồng Tảo tại Giang Châu Phủ Thành mở ra phô gần 10 năm, đến nay cũng không được một cái thôn trang. Tạ Tử An cười, địa phương không thể so kinh sư, quý nhân đều biết. Bố chính nha môn lâu dài lưu lại mấy cái cửa hàng cùng thôn trang bán nhân tình đây chính là quan địa phương chỗ tốt, gần một chút nhân tình liền đến qua người thường ngàn như vạn tính cố gắng. Câu Tạ Thượng đã hiểu, sau đó liền nhịn không được vì hắn cha cao hứng. Như vậy liền tốt. Tạ Thượng mở hoài nói. Như thế cha đến nhận chức sau rau xanh gà vịt thịt cá trứng nhũ liền đều là có sẵn. Tạ Tử An gật gật đầu, trong lòng nghĩ lại là đến nhận trước sau chỉ chính mình thôn trang khai giảng đường không đủ, còn phải tìm cách tử nhường mặt khác đồng nghiệp đặt vào bọn họ thôn trang khai giảng đường giúp mình tích góp công lao. Mùng 8 tháng 8 Tạ Thượng 21 tuổi sinh nhật. Khó được người một nhà đoàn viên, Tạ Tử An ngăn trở phụ thân hắn mời người đại xử lý một hồi ý nghĩ, chỉ tính toán cùng Tạ Lao Thái gia, Đại Lao gia, Lữ Thị, Vân Thị hai đứa con trai thêm Hồng Tảo ăn một bàn bữa cơm đoàn viên. Đối với này Tạ Thượng cũng không có gì nghị, hắn năm nay ăn quá nhiều thịt, hiện liền nguyện ý tiêu yên tĩnh ngừng ăn việc nhà cơm. Chỉ Tạ Dịch có chút thất vọng. Hắn không thể thỉnh Lý Quý Trung đến chơi, liên quan không thể cùng hắn khoe khoang nước thối dã mô hình. Hắn đã hỏi qua chị dâu hắn, biết Quý Trung còn chưa gặp qua đâu làm thúc thúc. Đối với Tạ Tử An chối khéo bọn họ cha cho Tạ Thượng sinh nhật không làm rượu, Tạ Tử Bình đám người thất vọng so Tạ Dịch còn lớn hơn Tạ Thượng không làm. Con của bọn họ tất là cũng không thể làm. Rượu có thể không làm, nhưng Hồng Tảo cùng Tạ Thượng lễ lại là không thể không đưa. Vì Tạ Thượng sinh nhật Hồng Tảo tỉ mỉ chế tác một cái ngọc đái, kết quả ngọc đái cài lên Tạ Thượng vẫn còn ngại không đủ, đuổi theo Hồng Tảo hỏi, liền chỉ này một loại Hồng Tảo kinh ngạc, đồng dạng còn không đủ Tạ Thượng ủy khuất, ta 20 tuổi sinh nhật đều không ở nhà, một người tại trường thi ngày đêm không ngừng dự thi. Tại ngôn Hồng Tảo mềm lòng, ôn nhu hỏi, kia đợi vài ngày ta lại bổ cái lễ vật cho ngươi. Đợi vài ngày sinh nhật ta đều qua nghe được tức phụ mềm lòng, Tạ Thượng không khỏi càng thêm ủy khuất. Nhưng này nửa khắc hơn hội cũng không thích hợp, thá Hồng Tảo buông tay tỏ vẻ chính mình bất lực. Tại sao không có Tạ Thượng đánh rắn tùy côn thượng một phen cầm Hồng Tảo tay nói, lễ vật không ở quý trọng, trọng yếu nhất là tâm ý mà ta vẫn luôn có người mong muốn, ngươi có thể vào hôm nay giúp ta thực hiện. Cái gì tâm nguyện? Hồng Tảo theo bản năng hỏi. Ngươi biết, Tạ Thượng tình ý kéo dài nói, Uyên Ương Hí Thủy nghe vậy Hồng Tảo cầm đập đến mặt đất, nhìn xem giấy cửa sổ thượng mới ấn chiếu thượng ánh mắt chố mắt nhất lúc này mới vừa mới rời giường, như thế nào liền nghĩ đến buổi tối chuyện mắt thấy Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng lắc tức phụ tay bán thảm, Hồng Tảo, hôm nay sinh nhật ta, ta một năm mới qua một lần sinh nhật. Lại nói chúng ta là phu thê, cùng nhau làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Hồng Tảo bị Tạ Thượng nói thầm được đau đầu. Chỉ đành phải nói, lao ra, hiện vẫn là ban ngày ban mặt đó chính là nói buổi tối có thể. Tạ Thượng nghe vậy lại hỉ, một phen ôm chặt Hồng Tảo hưng phấn cười nói, vậy chúng ta buổi tối lại nói. Hồng Tảo muốn nói nàng không phải ý tứ này, nhưng đối với Tạ Thượng nóng bỏng song mâu đến cùng không nói ra bất kỳ nào cự tuyệt đến. 13 tháng 8 Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đi Quế Trang đưa quà tặng trong ngày lễ. Tạ Dịch nghe nói liền muốn đi theo đến bị Vân Thị ngăn cản. Chị dâu ngươi cuối tháng đem đi kinh sư, nàng cha mẹ huynh đệ tất có rất nhiều lời nói cùng nàng nói. Ngươi cùng đi qua người ta còn phải phân tâm chiêu đãi ngươi, không được thêm phiền. Bị ghét bỏ Tạ Dịch nhìn xem Tạ Dịch gục xuống dưới đầu, Tạ Thượng nâng tay xoa xoa trấn an nói, Dịch nhi, kỳ thật ngươi không đi cũng tốt. Đi so học tập ngươi lại không sánh bằng Quý Trung, ở nhà ngược lại là có thể thiếu ném một hồi người. Tạ Dịch một chút cũng không cảm thấy bị an ủi. Tạ Tử An gật đầu tán đồng nói, đúng à, Dịch Nhi, ngươi vẫn là ở nhà giỏi giỏi đọc sách đi, ta vừa lúc xem ngươi gần đây công khóa nhưng có tiến bộ thiên đình bạo kích. Tạ Dịch mất. Thẳng chờ ngồi lên xe, Hồng Tảo Phương cùng Tạ Thượng thổ tào nói, Dịch Nhi mới 10 tuổi. Tạ Thượng khó chịu nói, đồng dạng 10 tuổi, ta nhưng là tháng chạp để mới đầu trở về ngươi nhà mẹ đẻ, mà Dịch Nhi đều đi thật nhiều hồi, rõ ràng ta mới là phụ thân ngươi con rể. Hồng Tảo đỡ chán. Điều này cũng muốn so với Lý Mãn Độn cùng Vương Thị sớm tại gia hầu không nói, liền Lý Quý Trung hôm nay đều không đi học, nhất nữ nhi nữ rể cuối tháng đi xa nhà, Lý Mãn Độn muốn cứ gọi con trai con gái nhiều chỗ ở hai bên gặp mặt, vô tâm nhìn kỹ lễ vật. Vương Thị liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cuối tháng đi ra ngoài hành lý tất cả chuẩn bị xong chưa, không có gì muốn dẫn? Hồng Tảo cười nói, tất cả hành lý đánh sớm đóng gói tương tùy thuyền vào kinh. Ta cùng ngươi con rể vào kinh là khinh xa giản hành, chỉ cần mang chút đường lương cùng tùy thân xuyên dùng quần áo đệm chăn là được. Ngươi không ngồi thuyền, Vương Thị quan thầm nghĩ, đi đường bộ, mỗi ngày đi sớm về tối đi đường thật có chút vất vả. Điểm ấy khổ tính cái gì? Hồng Tảo trong lòng buồn cười, nàng kiếp trước còn lấy tiền mua tội thụ, đã tham gia sa mạc đi bộ lữ hành. Nếu không phải là ví tiền thật sự hữu hạn, nàng còn muốn đi Nam Cực nhìn chim cánh cụt. Đi nê ban bỏ hệ vở dẹt đâu, hiện bất quá là ngồi han nở dê đường dài xe ngựa mà thôi. Vương liền nàng nhìn xem cái này đại khánh triều phong thổ. Bất quá ngoài miệng Hồng Tảo lại nói được ngọt lịm, nương ngài đừng lo lắng, vạn sự có ngươi con rể đâu. Tạ thượng tại ngôn chưa phát giác cưỡn lưỡn ngực phù từng cái, nhưng có hắn tại, tất là sẽ không cứ gọi tức phụ chịu khổ. Lý Mãn Độn nói theo, đại thượng, cái này tục ngữ nói ở nhà ngàn ngày tốt, đi ra ngoài nhất thời khó. Ngươi đến kinh sau cho ta lại tới tin, ta và ngươi nhạc mẫu tốt yên tâm. Tạ thượng nhanh chóng nhận lời, sau đó lại nói, nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm. Sau này ta tuy nói tại kinh làm tuyên, nhưng ta tổ trạch sản nghiệp đều tại bản địa, mà trong nhà còn có thái tổ tổ phụ cùng phụ mẫu huynh đệ, tất sẽ không đứt liên hệ. Lý Mãn Độn nghe sau mới thấy an ủi, liên tục gật đầu nói, đối, chính là lời này. Tổ từ còn ở đây Vương Thị thì nhỏ giọng bảo Hưu Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi sau này một người tại kinh sư, bên người cũng không có trưởng bối, nếu là có thai, nên nhất thiết tiểu ngươi hoài nhưng là tạ gia tông tử. Vạn không thể có một chút sơ suất. Còn phải tốt, ngươi mà chờ qua đầu 3 tháng, thai tự ổn, sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ chồng Hồng Tảo. Hồng Tảo cảm thấy nàng nương thay đổi, trở nên đều có tâm cơ. Vương Thị nhìn Hồng Tảo trầm ngâm, vội la lên, Hồng Tảo, việc này ngươi phải nghe lời ta. Ta đây cũng là nghe người tam thẩm nói. Đây là phủ thành chỗ đó quy ngắn,